Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Công Chúa Ứng Toàn. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương cũng là không có lại ẩn thân, nhảy vào bờ cát giữa. Nơi này chính là Linh Sơn, chính là Cổ Dương không có cảm giác đến một chút Linh Sơn ý tứ. Trừ bỏ một đống xa, vẫn là một đống xa. Nguyên bản nơi này hẳn là có một hồ linh tuyền, sau đó ngàn năm hồn thảo là sinh trưởng ở linh tuyền giữa. Chính là hiện giờ xem bộ dáng này linh tuyền tựa hồ là bị phá hỏng rồi, liền bóng dáng đều không thấy. Toàn bộ địa phương chính là một mảnh hải bờ cát, hoàn toàn không có linh tuyền tồn tại quá bộ dáng, cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì bất đồng. Cổ Dương thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm địa phương. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương bỗng nhiên ánh mắt một đốn, lại về tới vừa mới ánh mắt thổi qua địa phương. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở nơi đó, không biết đến đây lúc nào. 13-14 tuổi bộ dáng, một thân màu bạc nhẹ giáp, dáng người còn không có phát dục hoàn toàn, chính là một cái tiểu cô nương bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ, diện mạo tinh xảo, nhưng là nhìn như có chút khẩn trương bộ dáng. Cái trán trường hai cái giác, làm Cổ Dương lập tức phân biệt thân phận của nàng. Cái này tiểu nha đầu, tựa hồ là Ứng Long nhất tộc, chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế cái vấn đề. Cô nương, ngươi, a, Cổ Dương vừa mở miệng đâu, chính là một đạo tiếng thét chói tai truyền ra. Sợ tới mức Cổ Dương vẻ mặt mộng bức, vội vàng một cái bước nhanh chạy như bay bưng kín tiểu nha đầu miệng. Tiểu nha đầu bị Cổ Dương che miệng lại tức khắc sừng sốt. Chính là lập tức liền phản ứng lại đây, há mồm liền cắn ở Cổ Dương trên tay. Đầu Cổ Dương lập tức buông ra. Chính là vừa rồi một tiếng kêu to, đã là kinh động nơi xa thủ vệ. Tuy rằng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng từ bốn phương tám hướng đều là chạy đến. Cổ Dương thần sắc khẩn trương, trực tiếp thừa dịp kia tiểu cô nương không phản ứng lại đây, liền cấp mang theo cùng nhau tiến vào cơ quan chủng giữa. Lúc này mới buông ra tiểu cô nương. Cổ Dương một buông ra, tiểu cô nương tức khắc là chạy tới ly Cổ Dương mấy mét có hơn địa phương. Trong tay một phen băng đao thẳng chỉ Cổ Dương. Nơi này hoàn cảnh xa lạ, ai biết Cổ Dương muốn làm cái gì? Cổ Dương thở dài khẩu khí. Theo lý thuyết chính mình cái này bộ dáng tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng là cũng không tính kém đi. Đến nỗi làm người sợ hãi thành như vậy sao? Nhìn cái kia tiểu cô nương vẻ mặt Cổ Dương sẽ ăn thịt người bộ dáng, Cổ Dương liền vô lực phun táo. Trong lòng không biết nên nói cái gì hảo. Một tay vung lên, tiểu cô nương trong tay băng đao trực tiếp liền hòa tan. Y theo Cổ Dương cấp bậc không khó coi ra, này tiểu cô nương là chứa linh cảnh tam giai, nhưng là nàng băng đao ở Cổ Dương trước mặt như cũ là không đủ xem. Mắt thấy Cổ Dương nhất chiêu chi gian khiến cho băng đao hòa tan, tiểu cô nương đáy mắt thần sắc càng thêm hoảng loạn, nhìn chằm chằm Cổ Dương. Rất có Cổ Dương một làm cái gì, nàng liền tự sát cũng không cho Cổ Dương thực hiện được bộ dáng. Cổ Dương không lời gì để nói. Đối mặt như vậy tiểu nha đầu, chính là không dám chọc giận. Cổ Dương cũng không nghĩ không duyên cớ ở chính mình trên người thêm một cái mạng người. Ta kêu Cổ Dương, là nhân tộc, tiến đến nơi này là muốn tìm kiếm một mặt linh dược, gọi là hồn thảo, niên đại ngàn năm, người đâu? Tiểu cô nương nghe được Cổ Dương nói chính mình là nhân tộc thời điểm, đáy mắt có một mặt có thể thấy được bất đồng cảm xúc. Lúc sau ở nháy mắt giấu đi, nhìn Cổ Dương không có động tác, lúc này mới nói, ta kêu Ứng Toàn, là Ứng Long nhất tộc. Ứng Long nhất tộc, vậy ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Đối mặt cái này tiểu nha đầu, Cổ Dương là một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Sợ nàng có bất trắc gì. Tự xưng Ứng Toàn tiểu nha đầu, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ca ca ta thân bị trọng thương, đã nhiều năm, hao phí rất nhiều lực lượng đều không thể chữa khỏi. Ta nghe nói nơi này linh tuyền có hy vọng chữa khỏi, cho nên mới đi vào nơi này. Linh Tuyền, Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng, trong lòng hơi có chút hạ xuống. Đúng vậy, chính mình cũng là vì này Linh Tuyền trung đồ vật tới. Như thế nhưng thật ra duyên phận. Cổ Dương tùy theo hỏi, vậy ngươi ca ca là như thế nào bị thương? Ứng Toàn lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết, ca ca có một ngày đi ra ngoài, trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở vào hôn mê giữa. Phụ thân cho hắn tục mệnh, nhưng là ca ca tựa hồ căng không được bao lâu. Thì ra là thế sao? Cổ Dương thanh âm có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, đi thôi, trước đi ra ngoài, nếu là khả năng, ta nguyện ý hỗ trợ nhìn xem ca ca ngươi. Ngươi, Ứng Toàn trong ánh mắt là một mặt không thể tin được chi ý. Đối mặt Cổ Dương người này tộc, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Cổ Dương cũng không có để ý tới Ứng Toàn trong mắt phức tạp thần sắc. Trực tiếp mang theo Ứng Toàn đi ra ngoài. Dù sao hiện tại bên ngoài cũng là không ai. Những cái đó thủ vệ không có tìm được người. Cuối cùng đều là đi rồi. Cổ Dương nhìn về phía chung quanh. Thở phào khẩu khí. Đang muốn cho Ứng Toàn dẫn đường. Đi xem nàng ca ca thời điểm. Ứng Toàn lại trong nháy mắt sau này lui. Sau đó ở một tiếng hô to giữa. Chung quanh thủ vệ nháy mắt vây quanh Cổ Dương. Thủ vệ dẫn đầu giả nhìn đến Ứng Toàn. Cung kính nhất bái nói. Thuộc hạ tham kiến công chúa. Cứu giá chậm trễ. Còn thỉnh công chúa thứ tội. Cổ Dương nghe được lời này. Nháy mắt là minh bạch Ứng Toàn thân phận. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện tiện gặp được cá nhân. Chính là này Ứng Long nhất tộc công chúa. Nếu Ứng Toàn là công chúa. Như vậy Ứng Toàn trong miệng vị kia bị thương nặng ca ca. Còn không phải là này Ứng Long nhất tộc hoàng tử sao? Trong lòng đảo mắt có một cái kế hoạch sinh ra. Bất quá cái này kế hoạch, yêu cầu vị này Ứng Toàn công chúa phối hợp mới được. Nếu không Cổ Dương kế hoạch lại tinh diệu, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương nhìn vây quanh chính mình mọi người. Đáy mắt không có bất luận cái gì bất đồng chi sắc. Trong miệng Dương giọng nói, như thế nào, liền như vậy điểm người, cũng muốn bắt ta sao? Thủ vệ đầu lĩnh nhìn Cổ Dương kiêu ngạo bộ dáng, tức giận nói, chúng ta chính là Ứng Long nhất tộc tinh nhuệ bộ đội. Không cần không biết sâu cạn liền nói ẩu nói tả. Cổ Dương tùy ý cười, nhìn về phía Ứng Toàn phương hướng, ngưng thanh nói, Ứng Toàn, có lẽ ta có thể cứu ca ca ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng cứu hoàng tử sao? Ứng Toàn còn chưa mở miệng. Vừa rồi cái kia thủ vệ đã là đối với Cổ Dương giống lên tiếng. Cổ Dương ánh mắt sắc bén. Mắt lạnh nhìn về phía cái kia thủ vệ đầu lĩnh. Khóe môi tươi cười như băng xương. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta nói chuyện, còn không tới phiên ngươi xen mồm. Giọng nói rơi xuống. Ở Ứng Toàn kinh hoàng thất thố dưới ánh mắt, Cổ Dương trực tiếp nhất chiêu liền đem bốn phía mấy chục cái thủ vệ ném đi trên mặt đất. Một đám thương gân động cốt, cũng sẽ không có tái chiến chi lực. Ứng Toàn thấy như vậy một màn, bước chân không tự giác lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt nhiều một mặt hoảng loạn. Muốn xoay người chạy trốn, lại có chút chân mềm tư thế. Cổ Dương xem nàng cái kia bộ dáng. Vẫn chưa tiến lên, chỉ là đạm nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Ta là thiệt tình tưởng cứu ca ca ngươi. Ngươi một nhân tộc sẽ lòng tốt như vậy sao? Ngươi chính là tưởng gạt ta. Ta nói cho ngươi, ta nếu có bất trắc gì, Ứng Long nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ứng Toàn tâm thần khẩn trương. Đối với Cổ Dương giống lên tiếng. Tựa hồ như vậy có thể cho trong lòng sợ hãi đạm một ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.